Cự Thú Tiền Trang, cũng chính là nhà cái mở lần đặt cược này. Khi Sở Mộ đi vào trong Cự Thú Tiền Trang, nơi này có tụ tập một lượng lớn kiếm giả, vô cùng náo nhiệt. Giống như là chợ vậy, đủ loại thanh âm vang lên, liên tiếp nghị luận, toàn bộ đều có liên quan tới lần đặt cược này. Ta mua loại thứ nhất, Sở Mộ bị một chiêu của Dương Liên Phong đánh bại. Đặt cược 10.000 khối linh thạch cực phẩm. Tuy rằng Dương Liên Phong lợi hại hơn Sở Mộ, nhưng mà ta cảm thấy Sở Mộ không đến mức ngay cả một chiêu cũng không qua được. Ta mua loại thứ hai, cũng đặt 10.000 khối linh thạch cực phẩm. Lần này ta có thể kiếm được 10.000 khối linh thạch cực phẩm rồi.